Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 2002. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Ba Tu đại thúc la lớn, hướng quặng mỏ triệt, chiến sĩ bảo vệ cho cửa động, triệu hoán sư viễn trình diều, màu, đội ngũ một trận rối loạn. Đại gia kinh hoàng thất thố mà hướng tới quặng mỏ phương hướng chạy như điên. Ba Tu đại thúc mang theo mười mấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiến sĩ cản phía sau, Tô Đường bị Kim Hàn lôi kéo chạy như điên. Tô Đường, ngươi tiến quặng mỏ, không cần ra tới, ta đi giúp ta thúc. Kim Hàn sắc mặt trắng bệch mà kêu lên. Thiếu niên rốt cuộc không lớn, lần đầu tiên gặp được thầm thì điều tập kích. Trên mặt hiện lên một tia khủng hoảng, Tô Đường biết tiến quặng mỏ là sinh lộ cũng là tử lộ. Một khi Ba Tu đại thúc đám người bị đột phá, quặng mỏ tất cả mọi người đến chết, nhưng là chỉ cần bọn họ bảo vệ cho cửa động, đại gia còn có sống hy vọng, ta tinh thần lực cũng có ép. Nói cho ta như thế nào làm. Tô Đường nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Canh giữ ở cửa động chưa tiến vào, không được. Triệu hoán sư cần thiết phải trải qua chuyên nghiệp huấn luyện mới có thể khống chế tinh thần lực. Chiến đấu, bằng không tinh thần lực mất khống chế, sẽ biến thành ngu ngốc. Ba Tu đại thúc lớn tiếng kêu lên. Tiểu tử tiến quặng mỏ, đại gia lấp kín lỗ tai. Này đó quái điểu dựa thanh âm công kích. Tô Đường xé xuống quần áo một góc. Lấp kín lỗ tai, liền thấy che trời lấp đất thầm thì điểu lao xuống xuống dưới. Nhọn nhọn điểu miệng, dao nhỏ cánh, mỗi chỉ đều có diều hâu như vậy đại, một bên phát ra quái tiếng kêu, một bên xông tới, ý đồ dùng móng vuốt đem mọi người xé nát. Quặng mỏ khai rộng lớn. Trong đội ngũ triệu hoán sư chỉ có hai người, một cái là Kim Hàn, một cái là thượng tuổi quái lão nhân, hai người ngưng thần dùng tinh thần lực diều thầm thì điều. Ba Tu đại thúc tác dẫn người đánh chết giả đột phá phòng tuyến thầm thì điều. Tô Đường, ngươi dùng tinh thần lực ngưng tụ thanh tuyến, túm chặt chúng nó cổ, không cho chúng nó tới gần. Tóc vàng thiếu niên mặt trướng đến đỏ bừng. Gian nan mà nói, Tô Đường tâm lĩnh lý giải nhanh nhẹn. Ngưng thần cảm thụ được chính mình tinh thần lực, chỉ thấy trong bóng đêm từng cây du tẩu tinh thần lực tràn ra. Nàng cố sức mà đêm này đó tinh thần lực bện thành võng, ngăn ở quặng mỏ khẩu, thầm thì điều đánh vào tinh thần trên mạng, nàng cả người run lên, đầu một trận đau đớn, lúc này vọt vào tới thầm thì điều thiếu hơn phân nửa. Ba Tu đại thúc mang theo các chiến sĩ một người chiến đấu một con thầm thì điều. Giơ tay chém xuống, hung hăng chém xuống đi. Quái lão nhân kinh ngạc cảm giác tinh thần đánh sâu vào giảm bớt rất nhiều. Bị ngăn lại thầm thì điều ngược lại càng nhiều, tức khắc sắc mặt vui vẻ, có chút hồ nghi mà nhìn thoáng qua Tô Đường, trực giác không có khả năng, ước chừng là trong đội ngũ có khác cường đại triệu hoán sư xuất tay, không được. Thầm thì điều quá nhiều. Kim Hàn mặt như giấy trắng, thanh âm phát run mà kêu lên, thúc, ta sắp chịu đựng không nổi, ném năng nguyên thạch, chúng nó thích ăn năng nguyên thạch. Rời đi chúng nó lực chú ý, Tô Đường cũng không chịu nổi. Nàng thừa nhận rồi phần trăm 80 tinh thần đánh sâu vào. Mỗi một lần thầm thì điều đâm xuống dưới, nàng đầu đều giống bị trăm cân cự thạch chùy giống nhau. Trong cổ họng đều có mùi máu tươi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nàng tùy tay từ nguồn năng lượng dương ném ra mười mấy viên năng nguyên thạch vừa rồi còn ở điên. Cuồng va chạm tinh thần võng thầm thì điều nhóm tất cả đều vô pháp khống chế mà hướng tới màu đen. Năng nguyên thạch bay đi, cướp đoạt năng nguyên thạch. Ba Tu đại thúc đám người suýt nữa xem ngốc. Mẹ nó, này đó cường hãn khủng bố thầm thì điều cư nhiên là cái đồ tham ăn. Vài thập niên tới, vì rằng tinh tế người đều biết thầm thì điều thích ăn năng nguyên thạch. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới dùng năng nguyên thạch đầu uy này đó điều. Kể chính là năng nguyên thạch cha, ai sẽ như vậy phát rồ giải tiền. Tô Đường giải, hơn nữa hiệu quả tuyệt hảo, mau. Mỗi người ném một viên năng nguyên thạch, lúc này cũng không có nhân tâm đau năng nguyên thạch. Mọi người điên cuồng mà hướng ngoài động ném năng nguyên thạch. Thừa dịp thầm thì điều nhóm tranh đoạt kiếm ăn thời gian. Ba Tu Đại Thúc mang chiến sĩ bắt đầu tiến lên đi bao vây Tiễu Trừ Thầm Thì Điểu, kết quả không chờ. Ba Tu Đại Thúc gần người, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Phát hiện quần cư Thầm Thì Điểu tập kích khu vực khai thác mỏ. Một niên cấp học sinh kết võng khống chế, hai niên cấp thu hoạch chiến trường, ba niên cấp khống tràng, có cá lọt lưới trực tiếp treo cổ, là lão sư thanh xuân rào rà thanh âm đồng thời vang lên. Tức khắc ăn mặc học viện trường bào bọn học sinh đâu vào đấy mà tiến vào khu vực khai thác mỏ. Sơ cấp triệu hoán sư nhóm một người khống chế tốt mấy chỉ Thầm Thì Điểu. Các chiến sĩ gần người chém giết, có cá lọt lưới cũng tất cả đều bị người không trung đánh chết, tức khắc quặng mỏ đất trống thượng. Nơi nơi đều là Thầm Thì Điểu thi thể, đào quặng mọi người xem trợn mắt há hốc mồm. Này, liền giết sạch rồi, đế quốc quân sự học viện, Kim Hàn nhìn bọn họ trên người màu đen thiếp vàng học viện trường báo. Thất thanh kêu ra tới, báo cáo lão sư, toàn bộ treo cổ, không người thương vong, dẫn đầu học sinh hội báo nói. Tuổi trẻ nam nữ nhóm biểu tình đều có chút kiêu căng. Hưởng thụ thợ mỏ nhóm sùng bài ánh mắt ân, một đạo thẳng tắp tuấn rút thân hình xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, màu nâu tóc, khuôn mặt thanh tuấn nam tử đi tới. Cúi người nhặt lên trên mặt đất một viên năng nguyên thạch. Như suy tư gì, ta là dẫn đầu ba đồ. Cảm ơn ngài cùng đế quốc quân sự học viện những thiên tài ra tay cứu giúp, Ba Tu Đại Thúc tiến lên. Đi, kích động mà khom lưng nói lời cảm tạ, không cần. Dùng năng nguyên thạch đầu uy Thầm Thì Điểu, là các ngươi mệnh không nên tuyệt, nam nhân lãnh đạm mà mở miệng. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Này trăm người tới thợ mỏ đội ngũ có sức chiến đấu chỉ có mười mấy người. Nếu không phải này đó Thầm Thì Điểu đoạt thực năng nguyên thạch. Những người này đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ, đại nhân. Đây là Tô Đường nghĩ đến, Kim Hàn kích động mà xoa tay. Vẻ mặt sùng bái mà nhìn ai, ai nhìn thoáng qua tinh thần huệ hoài. Ăn mặc rách tung tóe Tô Đường, dùng quang não liên hệ sương mù chi thành đế quốc đóng quân. Ta là đế quốc quân sự học viện thực tiễn khóa lão sư ai. Khu vực khai thác mỏ đánh chết đại lượng Thầm Thì Điểu. Lại đây tiếp thu vật tư, là, ai đại nhân, đối phương truyền đến kích động thanh âm. Tất cung tất kính mà nói, lần này đánh chết Thầm Thì Điểu. Một phần ba chiến lợi phẩm phân cho các ngươi. Như thế nào, ai nhìn về phía Ba Tu Đại Thúc, không. Chúng ta không cần, Ba Tu Đại Thúc sang sảng mà liên tục xua tay. Lúc này đây không có nhân viên thương vong đã là vạn hạnh. Bọn họ như thế nào sẽ cùng đế quốc quân sự học viện đoạt chiến lợi phẩm? Kể chính là tinh tế lợi hại nhất học viện, cơ hồ là đế quốc tương lai, coi như làm là khen thưởng. 30 năm tới, các ngươi là cái thứ nhất tìm được khắc chế Thầm Thì Điểu biện pháp người. Ta sẽ đăng báo học viện, ai gật gật đầu. Thanh Tuấn khuôn mặt như cũ ít khi nói cười, cả người giống như trải qua phong tuyết thanh tùng. Mang theo sinh ra đã có sẵn lạnh nhạt, thợ mỏ nhóm nghe vậy đại hỉ. Đăng báo học viện, kia bọn họ chẳng phải là muốn nổi danh. Phải biết rằng tới đào quặng đều là sinh hoạt ở đế quốc tầng dưới chót người nghèo. Nếu bởi vậy đề cao thợ mỏ tinh tế địa vị, kia quả thực không cần quá hảo. Tô Đường, là ngươi phát hiện Thầm Thì Điểu nhược điểm. Ngươi tới định, Ba Tu Đại Thúc vẻ mặt vui sướng mà nhìn mới đến chính mình ngực thiếu niên. Hôm nay thật là vận khí bạo lều, vì tay nhặt một cái tiểu tân nhân, kết quả đánh bậy đánh bạ cứu mệnh còn vì thợ mỏ nhóm mưu cái hảo thanh danh. Tô Đường gật gật đầu. Ngắn gọn hỏi, phát hiện Thầm Thì Điểu nhược điểm, khảo học viện quân sự thời điểm sẽ thêm phân sao? Khả năng sẽ, ai thấy nàng héo ba ba bộ dáng. Vóc dáng lùn lùn, đôi mắt đại đại, khuôn mặt nhỏ xinh xắn. Ở mặt xám mày cho thợ mỏ trong đội ngũ như là cục đá đôi trà trộn vào lấp lánh sáng lên năng nguyên. Thạch, không cầm nhíu nhíu mày, là hắn mấy năm nay quá cô độc sao? Nhìn đến như vậy hài tử thế nhưng cảm thấy có chút đáng yêu, vậy ghi tạc Kim Hàn trên đầu. Hắn nói cho ta Thầm Thì Điểu thích ăn năng nguyên. Thạch, Tô Đường cong mắt cười nói, Tô Đường. Ô ô, ngươi thật tốt, Kim Hàn cảm động đến suýt nữa rớt nước mắt. hắn suốt đời tâm nguyện chính là khảo đế quốc quân sự học viện. Chỉ tiếc một không gia thế, nhị không có tiền, tam không thư đề cử. Tô Đường vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, mau nhặt trên mặt đất năng nguyên thạch. Ai, hai người hưng phấn mà nhặt rơi rụng trên mặt đất. Năng nguyên thạch, Tô Đường còn thuận tiện nhặt lên thầm thì điểu lôi ra tới béo phệ. Từng viên màu đen ngạnh giống như hòn đá đồ vật, rước lấy đế quốc quân sự học viện cao tài sinh nhóm một trận cười nhạo. Thầm thì điểu béo phệ đều nhạt, cũng không chê xú, có thể là quá nghèo đi. Các ngươi xem trên người nàng quần áo, như là một khối phá bố. May mắn không phải chúng ta đồng học, bằng không thật sự ném không dậy nổi cái này mặt một cái tiểu thợ mỏ. Ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Không phải người nào đều có thể tiến đế quốc quân sự học viện. Tô Đường mặt không đổi sắc, đem trên mặt đất thầm thì điểu béo phệ nhặt lên tới. Nhặt tám liền nhặt không đến, thực mau, đế quốc phụ cận đóng quân cũng thực mau liền đến đạt. Bắt đầu tiếp thu vật tư, dẫn đầu đội trưởng đem vật tư trực tiếp tương đương thành năng nguyên thạch. Cuối cùng Tô Đường cùng Ba Tu đại thúc đám người phân tới tay năng nguyên thạch là 100 cái. Thợ mỏ nhóm ước chừng là 20 cái. Tất cả mọi người nhạc nở hoa, hồi trình trên đường. Vì bảo đảm an toàn, đại gia đi theo đế quốc đóng quân cùng nhau đi trước an toàn mà truyền tống điểm, ta cư nhiên gặp. Được ai đại nhân, Nga bán bánh, kia chính là đế quốc 4S cấp cường giả. Nghe nói chỉ tay có thể xé rách một con man man nghiêu, Kim Hàn kích động đến một đường nhắc. Mãi, ai đại nhân rất có danh sao? Tô Đường từ vị kia tuổi trẻ thực nghiệm khóa lão sư trên người cảm nhận được một cổ sâu không? Lường được nguy hiểm, Kim Hàn tả cố hữu xem. Hạ giọng nói, ai đại nhân là đế quốc truyền kỳ nhân vật chi nhất? Nếu không phải tộc nhân của hắn làm phản, hắn hiện tại hẳn là ở quân khu nhậm thiếu tướng. Nghe nói tộc nhân của hắn đều bị lưu đày cách ly khu. Hắn nguyên bản phải bị đế quốc xử tử, bị bệ hạ nhất ý cô hành bảo xuống dưới. Bất quá tự kia về sau, ai đại nhân liền biến mất ở Canon Thành. Ta thật sự không nghĩ tới hắn cư nhiên ở đế quốc quân sự học viện. Ta nhất định phải thi đậu. Tô Đường ánh mắt hơi thâm, phản quốc giả hậu duệ. Khó trách vị kia đại nhân quanh thân đều lộ ra cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt với tộc nhân. Mà nói, hắn là kẻ phản bội. Với đế quốc mà nói, hắn cũng là kẻ phản bội. Cố tình hắn thực lực cường đại. Vị kia ai đại nhân ở tinh tế tình cảnh thực sự không tốt lắm. Man Man Ngưu là cái gì? Man Man Ngưu là sương mù chi thành tam cấp nguy hiểm sinh vật. Giống nhau lui tới ở trong rừng rậm. Người nếu là đụng tới nó chạy nhanh chạy, trở lại căn cứ truyền tống điểm. Ba Tu đại thúc đám người đi trước rời đi sương mù chi thành. Tô Đường đi giao thuế. Sau đó ở tự giúp mình phục vụ người máy nơi đó xử lý một chương tinh tạp năng nguyên thạch cùng. Tinh tệ tỷ suất hối đoái là 1:2. Toàn tinh tế thông dụng, năng nguyên thạch rất có thay thế được tinh tệ xu thế. Bất quá ở cách ly khu, lưu thông vẫn là tinh tệ, Tô Đường lưu lại 50 viên năng nguyên thạch, còn lại 200 cái năng nguyên thạch đổi thành 400 tinh tệ. Tồn vào tinh tạp chung, đem tinh tạp trói định chính mình thực tế ảo hệ thống, xử lý xong này hết thảy. Tô Đường lúc này mới thông qua truyền tống điểm, rời đi sương mù chi thành, mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt như cũ là cách ly khu âm u ẩm ướt lùm cây tiểu hoa. Tô Đường đau đầu rụt nước, gỡ xuống quang não, che miệng ho khan một tiếng, nhìn trên tay tơ máu, hít sâu, không nghĩ tới tinh thần bị thương sẽ trực tiếp thể hiện tại thân thể thượng. Nàng đem vết máu lau khô, gỡ xuống bên hông nguồn năng lượng dương, mở ra thấy bên trong xanh mượt dã dương xỉ cùng mã lan đầu. Còn có tản ra u quang màu đen năng nguyên thạch. Tức khắc lộ ra tươi cười tới, nàng thật sự đem sương mù chi thành vật tư mang về tới. Tô Đường cầm lấy màu đen ngạnh cùng cục đá thầm thì điểu béo phệ. Hơi hơi híp mắt, thầm thì điểu ăn chính là năng nguyên thạch. Này đó cục đá nàng dùng 3S cấp bậc tinh thần lực đều không thể cảm ứng. Bên trong sẽ là cái gì đâu? Tác giả có lời muốn nói. Ai, cái này tiểu thợ mỏ có chút đáng yêu tưởng dưỡng tương đương. Hết chương.